Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, bi thảm Marcus. Mắt gặp tử vong của mình giọt máu vẫn là không có giết chết dạ xác. Marcus ở giữa không trung ngây ngẩn cả người. Cái này cái quỷ gì? Con hàng này thật là pháp sư tới. Hắn biết rõ chính mình cái này kỹ năng kinh khủng tổn thương. Liền là vương quốc vinh quang kỵ sĩ đoàn thành viên. Chúng vào một tí cũng phải thụ cái không nhẹ tổn thương. Nhưng trước mắt này cái nhân loại thế mà cùng không có việc gì. Dùng một bình thuốc lại sinh long hoạt hổ. Này nhân loại chẳng lẽ là rùa đen thành tinh a? Phế vật, rác rưởi, cạn bã. Dạ sắc trong nháy mắt mở miệng chào phúng đối phương, không cho Marcus khôi phục cơ hội. Hắn ex ma pháp hộ thuẫn gấp 3 hao tổn lam, cùng tự thân lam số lượng khôi phục trước mắt còn làm không được thu chi cân bằng. Hắn cần hồi lam, nhưng con này hấp huyết quỷ càng cần hơn khôi phục. Nếu như đổi một cái khu vực lãnh chúa, hắn liền thả lang đại cùng lang nhị tam từ ngũ lục đi ra. Nói không chừng có thể kéo một phát cừu hận, tranh thủ một chút thời gian. Có thể đây chỉ là hấp huyết quỷ. Vạn nhất con hàng này vô luận cả người lẫn vật ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem đám sói con cho hút khô liền buồn cười. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nói một chút. Dạ sắc đột nhiên lại nhất chuyển vừa rồi trào phúng sắc mặt. Lại muốn cùng đối phương bàn điều kiện. Giống như vừa rồi mắng đối phương không là chính hắn tới. Hắn biểu lộ vô cùng tự tin, da mặt vô cùng dày đặc, phảng phất ăn chắc đối phương, mà Marcus Tuấn khuôn mặt đẹp lúc này âm trầm đáng sợ. Hắn không có trả lời dạ xác, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm. Tên nhân loại này siêu cao phòng ngự để hắn vô cùng kiêng kỵ. Lại chính mình còn không dám dùng kỹ năng trực tiếp đi hút máu của hắn. Hút máu mang ý nghĩa thân hình của mình dừng lại. Nếu như giết không chết đối phương, vậy liền không thể nghi ngờ đem chính mình bại lộ tại phạm vi công kích của đối phương bên trong. Với lại ban đầu lúc tên nhân loại này sử dụng dây leo cùng tia sáng, để hắn có một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái. Ta tới đây là nghe nói giết ngươi có thể đạt được ngươi di sản. Nhưng trước mắt đến xem tựa hồ là không thể nào. Ta đuổi không kịp tốc độ của ngươi. Marcus mặt tối sầm, di sản. Ngủ nhiều năm như vậy hắn có thể có cái gì di sản? Căn này tòa thành, cái này đều sập một nửa người nào thích muốn ai muốn. Cho nên, nếu không ngươi cho ta điểm chỗ tốt, sau đó ta rời đi nơi này được sao? Dạ sắc một bên thở dài một bên nói ra, phảng phất điều kiện này để Marcus chiếm lợi ích to lớn. Ha ha, tương đương, Marcus cười lạnh một tiếng, hắn lập tức nghĩ thông suốt rồi. Hắn thật giết không chết tên nhân loại này, nhưng tên nhân loại này cũng lưu không dưới hắn. Tiểu tử, liền coi như số ngươi gặp may, người thức tỉnh lại ta lại đối ta hạ độc, hai chuyện liền làm triệt tiêu đi. Hy vọng về sau sẽ không lại trông thấy ngươi. Marcus phe phẩy cánh, nhìn thật sâu dạ sắc một chút, tựa hồ muốn đem hắn hình dạng sâu nhớ kỹ trong đầu. Sau đó tại dạ sắc ánh mắt kinh ngạc bên trong, Marcus thế mà điều chỉnh một tí thân hình, bay thẳng nam tước trang viên bên ngoài, kia một mảnh mê vụ hỗn độn bên trong. Ngoạn tào, hắn lại muốn chạy. Mắt thấy Marcus bay sau khi đi ra ngoài liền cũng không trở về nữa. Dạ sắc kinh ngạc cái cằm đều nhanh rơi mất. Đây không phải cái phó bản a? Phó bản bên trong boss thế mà chuồn đi. Còn có dạng này thao tác. Cái này còn cái gì di sản? Cái gì nhiệm vụ tập luyện? Chính chủ đều chạy trốn còn làm cái cọng lông a? Ngay tại hắn mờ mịt thời điểm, trong sương mù cách đó không xa đột nhiên truyền đến Marcus sợ hãi vô cùng thanh âm. Vì cái gì? Đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Đây chính là Marcus thanh âm. Thanh âm kia sợ hãi vô cùng. phảng phất phát hiện cái gì để tâm hắn gan câu hàn sự tình. Hắn ra không được, dạ sắc nhãn tình sáng lên, nhanh chóng bổ đầy trạng thái. Hắn không hề động, bởi vì hắn biết mình làm là ngoại trừ Marcus bên ngoài duy nhất sinh mạng còn sống. Đối phương khẳng định hội trở về hỏi mình. Quả nhiên không bao lâu, Marcus hô một tí xuất hiện ở dạ sắc trước mặt. Lúc này hắn đã không có loại kia lãnh tuấn quý tộc hình tượng. Tóc tai rối bời, cánh hoa hồng triệt để tàn lụi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi còn có đồng đảng? Cường đại ma đạo sư? Là ai? Là ai? Đi ra a. Tại Marcus xem ra, có thể lấy loại hình thức này đem hắn vây khốn. Ngoại trừ cường đại ma đạo sư bên ngoài còn có ai? Hắn vừa rồi thử qua, vô luận từ trên trời vẫn là từ dưới, tất cả đều có một tầng vô cùng kiên cố vô hình bình chướng đem hắn vây khốn. Chạy không thoát, đánh không nát, chỉ một mình ta a. Dạ sắc khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, loại này phạm vi, rõ ràng là hệ thống thiết trí. Vậy là ngươi vào bằng cách nào? Vì cái gì ta ra không được? Vì cái gì? Tim của hắn loạn. Nếu như ra không được, coi như giết tên nhân loại này, hắn đại khái dẫn đầu chỉ có thể chờ đợi chết, hoặc là một lần nữa ngủ say đi. Đây tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến. Ngươi đã bị triệt để vây chết ở chỗ này, vĩnh viễn bị cầm tù tại cái này địa phương nhỏ. Cứ việc dạ sắc trước mắt còn không có cách nào bắt lấy đối phương, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn mở trào phúng. Không, không cần, Marcus sắp điên rồi, bị vĩnh viễn cầm tù ở cái địa phương này, từng không đến tươi đẹp huyết dịch, không hưởng thụ được người khác ánh mắt kính sợ. Hắn vĩnh bảo thanh xuân còn có cái gì dùng? Thân thể của hắn lần nữa nổ thành một mảnh huyết châu. Lần này không có biến thành hình người, mà là ngưng tụ thành một cây to lớn mũi tên, một cây huyết hồng sắc mũi tên. Máu tươi xuyên ảnh, mũi tên bỗng nhiên bay thẳng không trung, mang theo mãnh liệt tiếng xé gió, uy thế kinh người. Đây chính là Marcus sát chiêu, thật sự là kinh khủng như vậy. Keng, tương đương đại khái tại 200 mét độ cao, Marcus hóa thân mũi tên, đụng vào một khối bình chướng vô hình bên trên, lập tức vang lên vô cùng thanh âm thanh thúy. Tại rằng co đại khái 3 giây đồng hồ về sau, huyết sắc mũi tên bắt đầu sụp đổ, hóa thành giọt giọt huyết dịch nhỏ giọt xuống, rơi vào tòa thành bên trên. Hỏa cầu, nguyên tố truyền tống, đầm lầy dược tề, dạ sắc vội vàng thuấn di đến tòa thành bên trên, cho còn tại huyết dịch trạng thái Marcus ném bên trên một bình đầm lầy dược tề. Một cái thành đấu sĩ tuyệt đối không có thể phạm hai lần đồng dạng sai lầm. Huyết dịch lại một lần ngưng tụ chi phí thể thời điểm. Dạ sắc quơ lấy chí mạng cá ướp muối liền là một cái lực đại vô cùng quất mặt. Trừ 80, ân. Hắn dừng lại động tác. Trong tay chuẩn bị ném ra ngoài kịch độc dược tề cũng đã ngừng lại. Bởi vì Marcus lúc này trạng thái cực kỳ không thích hợp. Marcus trên mặt, kia nguyên bản bóng loáng làn da thế mà đang nhanh chóng mất đi rực rỡ. Biến khô héo, lên nếp nhăn, không chỉ có là trên mặt, mu bàn tay của hắn, cái cổ, thậm chí tóc, tất cả dạ sắc thấy được đồ vật, đều đang nhanh chóng suy biến. Không đến nửa phút, dạ sắc phảng phất liền thấy một người, từ 18 tuổi đến 80 tuổi. Chẳng lẽ là phản phệ? Ba tương đương trừ 80, hắn cảm thấy cái này rúm gió mặt thật là buồn nôn. Trở tay lại là một cái cá ướp muối quất mặt. Marcus 2 phút trước còn là tuấn mỹ xuất ca, phối hợp từ tính thanh tuyến thông đồng tiểu nữ sinh chỉ sợ một dựng một cái chuẩn. Có thể đảo mắt về sau liền biến thành này tấm quỷ bộ dáng. Trước sau tương phản quá lớn. Cái này khiến dạ sắc không chịu nổi. Nếu như đây chính là ngươi dáng vẻ vốn có, cũng khó trách ngươi hội truy cầu cái gì vĩnh bảo thanh xuân. cá ướp muối quất mặt, trừ 80 cá ướp muối đột đâm, trừ 80 cá ướp muối trọng kích, trừ 80 dạ sắc. Dừng một chút, đem trong tay kịch độc dược tề đập vào Marcus trên ót. Đối phương loại này quỷ bộ dáng, nhìn nhiều một giây đều là tra tấn. Ban đêm không ai bồi tuyệt đối sẽ làm ác mộng a. Hắn chờ sẽ giết con hàng này, muốn đi tìm Nguyệt Ảnh Hàn Xương cầu an ủi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.